Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn: A Nan Nhữ Đế Thính, ngã thừa Phật oai lực, truyền thuyết Kim Cang Vương, Như Huyễn Bất Tư Nghị, Phật Mẫu Chơn Tam Muội. Việc dịch: A Nan hãy nghe kỹ, tôi nương uy lực Phật trình bày Tam Muội của Kim Cang Vương, Như Huyễn Bất Khả Tư Nghị, Thiền Định là mẹ của chư Phật. Giảng giải: Khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói đến đây, ngài gọi A Nan. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là một vị Pháp Vương tử có tuổi tác rất cao, trong khi A Nan còn rất trẻ. Ở đây Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đại diện cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang tuyên bày giáo pháp, thế nên ngài thu hút sự chú ý của A Nan. A Nan, hãy nghe kỹ, hãy chú ý lắng nghe từng lời, đừng xem thường chút nào, đừng ngồi đó mà ngủ gục khi tôi nói dòng kệ này. Ông nên biết rằng bài kệ này mà tôi đang nói ra không phải là do ý riêng của tôi. Bài kệ được tuyên bày do uy lực của Đức Phật trao truyền cho tôi. Đức Phật chỉ định cho tôi phải nói và diễn bài nội dung này. Ngài bảo tôi chọn ra pháp môn cho ông tu. Ông không nên nghĩ rằng do tôi, Văn Thù Sư Lợi, là người đang nói với ông điều này, mà đó chính là Đức Phật đang nói cho ông. Này, ông đã hiểu chưa? Trình bày Tam Muội của Kim Cang Vương. Nương và Đức Phật, tôi sẽ trình bày pháp môn của Kim Cang Vương. Như Huyễn Bất Khả Tư Nghị, Thiền Định là mẹ của chư Phật. Đây là pháp môn tu mà chẳng cần tu, tu mà chẳng tu, chẳng tu mà tu. Đúng hơn là giống như trò chơi, thế nên cùng một lúc đó là sự thật. Vi diệu là ở đó, quý vị không thể tưởng tượng ra được pháp môn này vi diệu đến như thế nào. Quý vị không thể tưởng tượng ra được hoặc diễn đạt sự vi diệu ấy bằng lời. Tam Muội ấy là mẹ của chư Phật, tất cả các đức Phật đều xuất sinh từ Tam Muội này. Thế nên hãy chú ý, ông có muốn thành Phật không? Nếu có, hãy chú tâm những gì tôi sẽ nói, và rồi ông phải thực hành công phu. Đừng chỉ uổng công sức trong những kỹ năng bên ngoài, ông phải đạt cho bằng được công phu nội quán. Kinh văn: Nhữ văn di trần Phật, nhất thiết bí mật môn, dục lậu bất tiên trừ, xúc văn thành quá ngộ. Việc dịch: Ông nghe các pháp bí mật của chư Phật nhiều như số di trần, nếu trước tiên không trừ các dục lậu, nghe nhiều chất chứa thành lầm lỗi. Giảng giải: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tiếp tục: Ông nghe các pháp bí mật của chư Phật nhiều như số di trần. A Nan, ông đã nghe vô số chư Phật giảng nói về các pháp môn bí mật. Bí mật có nghĩa là quý vị nói điều gì đó cho một người nghe mà người thứ hai không biết được điều ấy, hoặc là quý vị nói về người thứ hai mà người thứ nhất không biết được. Mỗi người đều không biết được điều gì đã nói với người kia. Tại sao Đức Phật có những pháp môn bí mật? Là vì căn tánh của chúng sinh khác nhau, mỗi chúng sinh thích những điều khác nhau. Hơn thế nữa, mỗi người lại tu tập những pháp môn riêng biệt trong đời quá khứ. Do vậy, Đức Phật quán sát căn cơ, ngài xem xét pháp môn quý vị đã tu tập trong đời trước. Căn cứ vào đó, ngài dạy quý vị bây giờ nên tu tập như thế nào. Quán cơ đầu giáo, giảng pháp cho từng người, ngài không dạy cho quý vị pháp môn mà không thích hợp với quý vị. Nếu trước tiên không trừ các dục lậu, nghe nhiều chất chứa thành lầm lỗi. Dù Đức Phật đã có nhiều pháp môn bí mật, quý vị cũng vẫn chưa trừ bỏ các dục lậu của mình. Dục thật là rất khó hàng phục. Ngay khi quý vị có tham dục là quý vị có lậu hoặc. Tham dục nghiêm trọng nhất mà mọi người đều khó tìm cách cắt bỏ, đó là tham danh sắc. Nếu quý vị có thể trừ bỏ điều này thì quý vị là người phi thường. Khi quý vị nghiên cứu Phật Pháp, quý vị phải nên trừ bỏ tham dục để mới có thể trừ sạch mọi lậu hoặc. Quả vị thứ tư của A-la-hán thì không còn lậu hoặc. Sơ quả A-la-hán là kiến đạo vị, là kết quả của sự dứt trừ được 88 phần kiến hoặc. Quả vị thứ nhì A-la-hán được gọi là tu đạo vị. Quả vị thứ tư của A-la-hán gọi là chứng đạo vị. Ở quả vị thứ nhất, thứ nhì và thứ ba của A-la-hán chưa được gọi là chứng quả vị vô lậu. Chỉ đến quả vị thứ tư mới chứng quả vô lậu. Đạt được quả vị vô lậu là điều rất quan trọng. Tại sao A-nan chưa đạt đến quả vị này? Vì A-nan chưa trừ bỏ tham dục. A-nan vẫn còn ham thích một số điều. A-nan chưa được thanh tịnh. Vì thế nên Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi mới nói với A-nan: nếu ông không tu tập và diệt trừ tâm tham đắm danh sắc thì ông sẽ không tương ứng với Phật Pháp. Nếu ông chỉ một bề chuyên vào đa văn thì ông sẽ mắc phải lỗi lầm. Đó là nguyên do khiến ông phải mắc nạn với con gái của Ma Đăng Già. Nếu ông từ bỏ tham dục và lậu hoặc thì ông sẽ không còn gặp những nạn ấy nữa. Khi chúng ta thấy một người thông minh như A-nan mà vẫn còn mắc phải sai lầm này, chúng ta nên lưu ý rằng không những chúng ta chưa nghiêm khắc với tham dục mà chúng ta còn có ý định truy tìm nó. Chưa bao giờ chúng ta nghĩ đến chuyện trừ bỏ nó. Quý vị có thấy đó là một sai lầm nữa không? Đến lúc này, mọi người nên hồi quang phản chiếu. Chúng ta còn tham dục chăng? Chúng ta đã trừ bỏ chúng được chưa? Nếu chưa thì chẳng có gì để nói. Nếu quý vị muốn trừ bỏ chúng thì hãy nhanh chóng bắt đầu tu tập công phu phản văn văn tự tánh. Hãy học pháp môn nhĩ căn duyên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh văn: tương văn trì Phật Phật, hà bất tự văn văn. Việt dịch: đem cái nghe thọ trì Phật Pháp, sao không tự nghe tánh nghe của mình? Giảng giải: đem cái nghe thọ trì Phật Pháp, ông đã phí công để nghiên tầm Phật Pháp. Văn Thù Sư Lợi nói với A-nan: với công phu đó, sao không tự nghe tánh nghe của mình? Sao ông không quay cái nghe trở lại để nhận ra tánh nghe của mình? Sao ông không phát huy công phu tu tập này? Sao ông không quay lại nhìn vào chính mình? Kinh văn: văn phi tự nhiên sanh, nhân thinh hữu danh tự, truyền văn chữ thinh thoát, năng thoát dục thùy danh. Việt dịch: tánh nghe không phải tự nhiên sanh, nhân thanh trần mà có tên gọi. Xoay lại cái nghe là thoát khỏi thanh trần. Cái đã lìa xa ấy gọi là gì? Giảng giải: A-nan, đừng nên tiếp tục quá chú tâm việc học mà sao nhãn tu tập định lực. Tánh nghe không phải tự nhiên sanh, vốn tự nó hoàn toàn không do tự nhiên mà có. Nhân thanh trần mà có tên gọi, vì có thanh trần nên có cái nghe. Chúng ta gọi cái nhận ra thanh trần là nghe tiếng, xoay lại cái nghe là thoát khỏi thanh trần. Cái đã lìa xa ấy gọi là gì? Chúng ta nói có cái nghe là do có tiếng, nhưng cái nghe có còn đó khi không có tiếng không? Cái nghe vẫn còn, vì tánh nghe không phải là đối tượng của sinh diệt. Do vậy, xoay lại tánh nghe, từ bây giờ không đuổi theo sáu căn và sáu trần, đưa sáu căn và sáu trần trở lại với tự tánh. Phản văn văn tự tánh, tức thành vô thượng đạo. Cái gì là tự tánh của quý vị? Khi quý vị lắng nghe, quý vị sẽ nhận ra. Bây giờ, trước khi quý vị nhận ra, quý vị sẽ không hiểu được cho đến khi tôi nói cho quý vị biết. Chẳng hạn, khi tôi uống tách trà này, chính tôi biết tách trà lạnh hay nóng, nhưng quý vị vẫn không biết gì cả. Nếu quý vị muốn biết, quý vị phải tự mình uống trà. Nếu quý vị muốn nhận ra tự tánh của chính mình, trước tiên hết, quý vị phải xoay tánh nghe trở lại. Nếu quý vị không làm như vậy, làm sao mong nhận ra tự tánh của mình được? Quý vị hỏi, khi xoay tánh nghe trở lại, làm sao để nghe? Dùng tai của mình, nhưng đừng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Đừng cố gắng tìm hiểu xem những gì đang diễn ra ngoài phố, hoặc ai đang nói điều gì. Xoay cái nghe trở vào bên trong và lắng nghe bên trong của chính mình. Theo cách này, tự tánh của quý vị sẽ hiển bày. Đó là cách thức quý vị thực hành. Này quý vị đã hiểu rồi chứ? Khi xoay tánh nghe trở lại, mình được tự tại với âm thanh bên ngoài. Cái đã lìa xa ấy gọi là gì? Nếu chính quý vị có thể lìa hẳn được với âm thanh bên ngoài, nghe nhưng chẳng nghe, đây chẳng phải thực sự là tánh nghe hay sao? Đúng vậy, và chẳng phải vậy, không phải mà phải, nghe mà chẳng nghe, đó có nghĩa là tự tại đối với âm thanh. Mình nghe nhưng không giống như cách mình nghe trước đây, dù biết rằng cái nghe thông thường có thể nghe được xa hoặc gần, nó vẫn có một giới hạn. Nếu quý vị chân thực đạt được công phu xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình, thì quý vị có thể nghe được suốt cả pháp giới. Nhưng quý vị cũng có thể chọn cách không nghe gì đến âm thanh của toàn thể pháp giới. Quý vị phải chế ngự, giống như điện tính. Nếu tôi muốn gửi, tôi có thể gửi đi cho mọi người khắp mọi nơi vào bất kỳ lúc nào. Còn nếu tôi không muốn gửi điện tính, tôi sẽ không làm việc ấy. Nếu tôi muốn nghe những âm thanh nào trong pháp giới, tôi có thể bật nó lên. Quý vị hãy thử xem. Thế sự tự tại đối với âm thanh như vậy gọi là gì? Nó vốn không có danh xưng. Đó là cái vượt ra ngoài danh xưng nghe và tánh nghe chân thực. Kinh văn: nhất căn ký phản nguyên, lục căn thành giải thoát. Việt dịch: một khi căn đã trở về nguồn, sáu căn tức thành giải thoát. Giảng giải: ngay khi danh xưng đã không còn, người ta có thể nói rằng đó là ý căn đã được mở ra. Khi một căn đã trở về nguồn, sáu căn tức thành giải thoát. Nguồn tức là tánh Như Lai Tạng. Khi một căn tức là giác quan quay trở về với tánh Như Lai Tạng, thì cả sáu căn cùng kết hợp với nhau. Những người anh lớn quy về và các em nhỏ cũng theo về. Nhưng nếu quý vị không đưa một căn trở về thì chẳng có căn nào cùng về theo. Chúng có liên quan với nhau vì vốn chúng là một, nhưng chúng bị chia thành sáu. Kinh văn: kiến văn như huyễn ế, tam giới nhược không hoa, văn phục ế căn trừ, trần tiêu giác viêm tịnh. Việt dịch: thấy nghe như mắt nhậm, ba cõi như hoa đốm giữa hư không, tánh nghe xoay trở lại, gốc bệnh nhậm tiêu trừ, trần tướng tiêu, tánh giác thuần thanh tịnh. Giảng giải: tại sao chúng ta chưa thành Phật? Chúng ta bị trói buộc bởi sáu căn và sáu trần, thế nên chúng ta phải tìm ra một phương pháp để đạt được giải thoát. Không chỉ chúng ta bị trói buộc bởi các căn và các trần, cùng một lúc A Nan cũng mắc phải vấn đề này. Chúng ta đang gặp cùng tình huống khó xử. A Nan đã đi con đường ấy để đạt đến giải thoát, và chúng ta bây giờ rất may mắn được học phương pháp đó. Chúng ta cũng vậy, có thể đi trên con đường này và được giải thoát. Thấy nghe như mắt nhậm. Cái thấy, cái nghe là điều gì đó không thực. Nó như là huyễn hóa, như màn sương mỏng phủ qua mắt, như mây trên bầu trời. Ba cõi như hoa đốm giữa hư không. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới làm thành ba cõi. Chúng ta đang ở trong đó, nhìn chăm chăm vào hư không cho đến khi cái nhìn chăm chú ấy khiến ta mỏi mệt. Thế nên trông giống như có hoa đang nhảy múa trong hư không. Mở đầu cho bài kệ này, Ngài Văn Thù Sư Lợi đã nói: không sanh đại giác trung, như hải nhất âu phát. Hư không sanh trong đại giác, như một bọt nước nổi lên giữa biển. Hư không sanh ra trong biển mênh mông của tánh giác ngộ và được ví như một hòn bọt nổi lên giữa biển hư không. Tánh nghe xoay trở lại, gốc bệnh nhậm tiêu trừ. Khi chúng ta xoay tánh nghe trở về để nhận ra tự tánh của mình, thì lớp màng mỏng che mắt ấy biến mất. Trần tướng tiêu, tánh giác thuần thanh tịnh. Khi cảm nhận của các giác quan không còn, thì các khách trần không còn phiền nhiễu quý vị nữa, nên tánh giác của mình là hoàn toàn thanh tịnh. Kinh văn: tịnh cực quang thông đạt, tịch chiếu hàm hư không, khước lai quán thế gian, du như mộng trung sự, ma đăng già tại mộng, thùy năng lưu nhữ hình. Việt dịch: tột cùng thanh tịnh, trí quang thông suốt, thể tịch chiếu trùm khắp hư không, trở lại quán sát việc thế gian, giống như việc trong mộng. Ma đăng già chỉ là chiêm bao, thì ai bắt giữ được ông? Giảng giải: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói rất mạnh mẽ. Ngài không cần một chút tao nhã nào, Ngài đang thẳng thừng quở trách A Nan. Tột cùng thanh tịnh, trí quan thông suốt, một khi tánh giác của ông viên mãn và thanh tịnh, thì đến chỗ cùng tột, trí sáng suốt bao trùm khắp, quý vị trở nên giác ngộ. thể tịch chiếu trùm khắp hư không. Khi quý vị đạt được công phu này rồi, thì hư không có ngay chính trong quý vị. Tự tánh của quý vị chính là tánh giác ngộ rộng khắp. Khi quý vị trở về với bản tánh vốn luôn luôn là của mình, thì mình bao trùm khắp cả hư không. Trở lại quan sát việc thế gian giống như việc trong mộng. Khi quý vị vẫn tiếp tục dùng công phu này, quý vị quan sát thế giới và sẽ thấy nó chẳng khác gì hơn một giấc mộng. Ma Đăng Già chỉ là chim bao thì ai bắt giữ được ông? Cô ta là một phần của giấc mộng, ai là người có thể bắt ông? Ông đánh mất thể diện, ông muốn có mặt ở đó, ông thích cô ta. Nếu ông đạt được trình độ công phu như tôi vừa mô tả thì ai cấm chế được ông? Quý vị thấy chẳng có chút tao nhã nào, phải không? Kinh văn: như thế xảo huyễn sư, huyễn tác chư nam nữ, tuy kiến chư căn động, yếu dị nhất cơ trừu, tức cơ quy tịch nhiên, chư huyễn thành vô tánh. Việc dịch: như các huyễn sư giỏi trong đời tạo ra các hình người như thật, tuy thấy các căn đều cử động, chủ yếu đều do bộ máy giật dây, máy dừng tất cả trở về yên lặng, các trò huyễn thành vô tánh. Giảng giải: như các huyễn sư giỏi trong đời, điều này giống như trò trình diễn múa rối thời xưa. Khi các con rối nhảy múa và trình diễn đằng sau một tấm phông màu, phía sau là những con rối được làm bằng da lừa gắn với những sợi dây, được điều khiển bởi người trình diễn rối, và khán giả nhìn thấy bóng của những con rối phản chiếu lên bức màn. Ngày nay chúng ta có cine, những con rối giống như người thật, nhưng thực ra chúng được điều khiển bởi những nghệ sĩ rối, puppet master. Họ thường đánh nhau om sòm trên sân khấu bằng gươm và súng. Tôi nhớ là mình đã xem từ hồi nhỏ. Họ tạo ra các hình người như thật, các con rối mặc quần như đàn ông và phụ nữ, rồi nhảy múa trên sân khấu. Tuy thấy các căn đều cử động, chủ yếu đều do bộ máy giật dây, dường như chúng có thể cử động tay chân và thậm chí cả nháy mắt và môi, nhưng thật ra đều là do máy. Chúng được nối liền với một bộ máy, tuy nhiên người xem vẫn bị làm cho sững sờ. Máy dừng, tất cả trở về yên lặng, các trò huyễn thành vô tánh. Rốt ráo chúng chẳng là gì cả. Trong chương này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giải thích vì sao các pháp đều như huyễn mộng. Trong chương trước đã có nói rõ tại sao chúng ta đang ở trong huyễn mộng. Kinh văn: lục căn diệt như thị, nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục hòa hợp, nhất xứ thành hưu phục, lục dụng giai bất thành, trần cấu ứng niệm tiêu, thành viên minh tịnh diệu. Việc dịch: sáu căn đều như vậy, nương một bản tánh sáng suốt và phân ra sáu thứ hòa hợp. Một thứ đã lìa ra quay về thì cả sáu đều không tồn tại. Trong một niệm, trần cấu đều tiêu, chuyển thành tánh viên minh tịnh diệu. Giảng giải: tại sao Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói về mộng và huyễn? Vì sáu căn giống như trò huyễn hóa. Sáu căn đều như vậy. Sáu căn giống như trò múa rối được trình diễn bởi các nghệ sĩ rối, đó như thể một bộ máy điều khiển chúng. Nhưng nếu một căn trở nên thanh tịnh thì những căn khác cũng trở nên tự tại. Nương một bản tánh sáng suốt vốn chỉ là một bản tánh sáng suốt trong Như Lai tạng, nó phân ra sáu thứ hòa hợp, chia ra thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi nếu một thứ đã lìa ra quay về, nếu các nút buộc đã được mở thì cả sáu đều không tồn tại. Nếu một căn không còn tác dụng thì những căn khác cũng sẽ dừng lại, chúng không còn có tác dụng nữa. Trong một niệm, trần cấu đều tiêu, mọi sự liên quan giữa sáu căn và sáu trần đều chấm dứt, chuyển thành tánh viên minh tịnh diệu. Chúng trở thành chân tâm sáng suốt di diệu, thể tánh thanh tịnh thường trú của Như Lai tạng. Kinh văn: dư trần thượng chư học, minh cực tức Như Lai. Việc dịch: còn sót lại trần cấu là còn học vị, sáng suốt cùng tột tức Như Lai. Giảng giải: còn sót lại trần cấu là còn học vị. Khi ban đầu trừ bỏ được vô minh thì vẫn còn lại vô minh di tế, gọi là sanh tướng vô minh. Đây có nghĩa là dư trần phiền não còn sót lại như di trần. Hàng Bồ Tát vẫn còn phải trừ sạch phiền não di tế này. Sáng suốt cùng tột, tức Như Lai. Đó là bản tánh của Như Lai Tạng. Kinh văn: Đại chúng cập A Nan, triền nhữ đảo văn cơ, phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, viên thông thật như thị. Việc dịch: A Nan và đại chúng hãy xoay lại tánh điên đảo, xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình, nhận ra tự tánh thành đạo vô thượng, thật tánh viên thông là như vậy. Giảng giải: A Nan và đại chúng hãy xoay lại tánh điên đảo. Các ông nên tu tập theo phương pháp này, các ông đừng chạy tìm cầu bên ngoài, hãy xoay trở lại, hãy nhìn vào bên trong và tìm lại chính mình. Xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình, nhận ra tự tánh thành đạo vô thượng, tánh của quý vị có thể thành tựu đạo vô thượng. Thật tánh viên thông là như vậy. Tại sao Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chọn nhĩ căn? Vì đó là cách dễ nhất để tu tập thành công. Tôi tin rằng một số trong quý vị đã biết cách phát huy công phu tu tập này rồi, và một số thì chưa. Nghĩa của xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình là như thế nào? Đó là công phu dùng trong việc tham thiền. Khi tham thiền, quý vị đừng ham dành hết năng lực vào việc tìm cầu bên ngoài. Quý vị phải nên hồi quang phản chiếu, rồi hãy tự hỏi: ai là người niệm Phật? Ai? Quý vị hãy đặt chữ ai trong tâm, rồi lắng nghe bằng tai của mình, theo đuổi chữ ai, làm việc này liên tục, không dừng nghỉ, đừng để cho công phu mình gián đoạn. Quan niệm tham đề tài này trong bất kỳ mình đang làm việc gì, đi, đứng, nằm, ngồi, không lìa khỏi công phu này. Nếu lìa bỏ công phu, tức là đã sai lầm. Đây là cái gì? Đó là vấn đề. Ai là người niệm Phật? Quý vị không cần phải niệm lớn tiếng, mà hãy hỏi trong tâm mình và lắng nghe bằng tai của mình. Hãy lắng nghe bên trong, chứ không phải bên ngoài. Sau khi đã nghe bên trong, tâm và tánh nghe của quý vị cuối cùng sẽ hợp thành một. Và rồi trong một cách bất ngờ, vào một lúc không mong đợi, quý vị đột nhiên khai ngộ. Nhưng dứt khoát, quý vị phải đem tâm và tánh của mình trở về lại thành một. Đừng để cho chúng tán loạn trong nhiều hướng. Đừng để chúng tiêu tán ra bên ngoài. Hãy gom chúng lại vào bên trong. Hãy xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình. Rốt cuộc và tự nhiên công phu của quý vị sẽ phát triển. Tham thiền và công phu xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình là giống nhau. Và bây giờ mọi người đã biết rằng dùng nhĩ căn để tu tập viên thông là phương pháp dễ nhất. Thế nên hãy đặt hết tâm lực vào mà tu tập phương pháp này. Kinh văn: Thử thị di trần Phật, nhất lộ niết bàn môn, quá khứ chư Như Lai, tư môn dĩ thành tựu, hiện tại chư Bồ Tát, kim cát nhập viên minh, vị lai tu học nhân, đương y như thị pháp, ngã diệt tòng trung chứng, phi duy quán thế âm. Việc dịch: Đây là con đường thể nhập niết bàn của chư Phật Như Di Trần. Các đức Như Lai trong quá khứ đều thành tựu do pháp môn này. Các Bồ Tát trong hiện tại nay đều thể nhập sự sáng suốt viên mãn. Chúng sinh tu học trong đời sau đều nên nương theo pháp này. Con cũng nhờ trong pháp ấy mà tu chứng, chẳng riêng gì Quán Thế Âm. Giảng giải: Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chứng minh tính xác thực cho pháp môn mà Ngài đã chọn. Đây là con đường thể nhập niết bàn của chư Phật Như Di Trần. Ngài nói, không chỉ Bồ Tát Quán Thế Âm đã chứng ngộ khi dùng pháp tu này, công phu tu tập sẽ dẫn đến viên thông mà tôi đã giải thích. Chính tôi, Văn Thù Sư Lợi, cũng chứng minh cho pháp môn nhĩ căn viên thông này. Không chỉ riêng tôi, mà chư Phật nhiều như Di Trần trong quá khứ cũng đã tìm ra con đường thể nhập niết bàn này. Các đức Như Lai trong quá khứ đều thành tựu do pháp môn này. Các ngài thành tựu giác ngộ nhờ pháp tu viên thông xuất phát từ công phu xây tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình. Các Bồ Tát trong hiện tại nay đều thể nhập sự sáng suốt viên mãn. Các vị Bồ Tát đang tu tập trong đời đều cùng đi con đường này. Chúng sinh tu học trong đời sau đều nên nương theo pháp này. Những người trong đời tương lai chưa gặp được Phật Pháp sẽ chọn pháp tu này. Con cũng nhờ trong pháp ấy mà tu chứng. Đã từ lâu,